Ánh sao chờ đợi em. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tháng 8 năm ngoái, Nam Viên Di Yêu chính thức lên sóng tại Đài Loan, nên Hứa Mộ Châu và Yên Như tại đảo cũng có nhân khí nhất định. Đến chỗ nào cũng có fan vây quanh. Nói không ngoa thì xem ra không thua kém nam nữ chính là mấy. Đây chính là sự khác biệt giữa thần tượng bạo hồng trên mạng với siêu sao thực lực. Lê Thành Lãng, Trương Tư Kỳ đến cái tuổi này, về cơ bản fan đều là những người tương đối lý trí. Mọi người cũng đã đi theo mười mấy năm, sớm đã không phải nhìn chúng nhan sắc của thần tượng, mà là khâm phục kỹ năng diễn xuất và thực lực của bọn họ. Nhưng Hứa Mộ Châu và Yên Như lại khác, loại thần tượng thanh xuân bạo hồng này, fan hầu hết đều là những người còn ít tuổi, nên càng thêm cuồng nhiệt. Đừng thấy địa vị của Hứa Mộ Châu trong giới còn kém xa không bằng Lê Thành Lãng. Nếu như thật sự lên mạng PK về nhân khí, Lê Thành Lãng tuyệt đối là thua phương diện kia. Hôm nay cũng như vậy. Hứa Mộ Châu vừa mới đến đài truyền hình dưới lầu liền bị mấy tiểu cô nương vây quanh. Các cô gái giọng Đài Loan nhao nhao ra sức muốn ký tên và chụp ảnh chung. Bảo vệ vốn muốn đuổi các cô đi, lại bị hắn lên tiếng ngăn cản. Người đàn ông đeo kính râm, không nói cười tùy tiện, điển hình của Mỹ Nam lạnh lùng, lại thuận theo phối hợp với yêu cầu của fan. Cuối cùng còn ôn hòa cho các cô sớm về nhà một chút. Yêu đậu ấm áp như vậy, có cô gái mặt tròn không nhịn được, khóc ra tiếng. Chờ đến khi vào thang máy, trợ lý mới nói, Hứa ca tính tình anh cũng quá tốt, mệt mỏi thành như vậy còn chụp ảnh chung với người khác. Mấy cô bé đó vận khí thật tốt, quay về post lên mạng, sẽ được share lại điên cuồng. Hứa Mộ Châu không đáp lời, sườn mặt với những đường nét cứng rắn xem ra đặc biệt lạnh lùng. Trợ lý có phần thấp thỏm, mấy tháng nay trạng thái của Hứa Mộ Châu rất không thoải mái. Hắn giống như chịu phải kích thích gì đó, liều mạng nhận các công việc, chỉ cần là do người đại diện sắp xếp, gần như là không từ chối cái nào. Lần này tới Đài Loan, thông cáo của hắn cũng nhiều hơn so với các nghệ sĩ khác. Đêm qua chỉ ngủ 4 tiếng, mà thời gian nghỉ ngơi ở đây nếu so với khi còn ở Đại Lục, đã xem như nghỉ phép. Cậu ta rất lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy cơ thể của Hứa Mộ Châu sẽ chịu không nổi. Thông cáo hôm nay là Hứa Mộ Châu và Yên Như cùng đi chung với nhau, là cặp đôi hấp dẫn nhất của màn ảnh năm ngoái. Hai người họ cùng nhau đi tuyên truyền phim mới, tự nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý không giống như bình thường. Kỳ thật, Châu Như Đảng hưng thịnh lâu như vậy, hai bên công ty đều nảy lên suy nghĩ không cần ràng buộc lẫn nhau nữa. Lần này cũng là bởi vì phân lượng bộ phim đủ nặng, mới lại để bọn họ cùng nhau lộ diện. Thế là từ sau lần xuất hiện vào năm ngoái tại lễ trao giải cuối năm của các đài truyền hình, Hứa Mộ Châu và Yên Như lần nữa tới đài truyền hình của Đài Loan. Trợ lý đã có thể tưởng tượng ra, sau khi tiết mục kỳ này phát sóng, fan đại lục sẽ sôi trào như thế nào. Bởi vì sớm đã dặn dò, người chủ trì không hỏi vấn đề quá đáng. Nhưng chừng mực trong tiết mục giải trí của Đài Loan vẫn luôn rất lớn, vẫn không thể ngăn việc đem bọn họ trêu chọc một phen. Chờ đến lúc ghi hình kết thúc đã là 2 giờ sau. Hứa Mộ Châu ở phía sau hậu trường cởi xong quần áo, trợ lý lại điện thoại ra trước đưa cho hắn. Là anh Cao, Cao Chí Văn, người đại diện của Hứa Mộ Châu, là kẻ tính tình nóng nảy. Người bên cạnh đều rất sợ hãi. Hễ là điện thoại của gã là thấp thỏm không thể không nhận. Tính tình như vậy cũng gây trở ngại cho việc phát triển sự nghiệp của gã. Nhiều năm trôi qua như vậy, Hứa Mộ Châu là nghệ sĩ đầu tiên nổi tiếng dưới tay gã, không khỏi càng khiến hắn xem trọng hơn. Lúc đầu Hứa Mộ Châu gặp may nặng nề vượt qua được công việc phải đảm nhiệm hoàn toàn là do gã ban tặng. Nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý, Hứa Mộ Châu thấp giọng nói. Anh Cao, có chuyện gì sao? Mộ Châu, cậu làm xong tiết mục chưa? Còn ở cùng một chỗ với Yên Như không? Chúng em còn đang ở đài truyền hình. Vậy thì tốt rồi, cậu đừng vội đi. Tối hôm qua anh đã nói với cậu về quảng cáo điện thoại di động đó. đối phương ra giá rất hậu hĩnh. Sắp vượt qua giá trị của một số ngôi sao rồi. Anh suy đi tính lại. Vẫn là không nên từ chối. Hứa Mộ Châu kiềm chế tính tình. Đây không phải là vấn đề em có nhận hay không. Anh cũng đã nói. Hàng sản xuất yêu cầu em và Yên Như cùng nhau làm người phát ngôn. Mà bên phía Vĩnh Huy không có ý này. Người đại diện của Yên Như không chấp nhận. Cho dù em có chấp nhận cũng vô dụng. Người đại diện của cô ấy chỉ đang do dự. Dù sao hiện giờ Yên Như đang chuyển mình sang mảng điện ảnh. Lại trói buộc với cậu sẽ bất lợi cho sự phát triển lâu dài. Nhưng nếu bản thân Yên Như chấp nhận, người đại diện của cô ấy xem phí phát ngôn cũng sẽ đồng ý. Cho nên ý của anh là cậu tới nói chuyện với Yên Như, hỏi thăm suy nghĩ của cô ấy. Có lẽ nể mặt cậu, cô ấy sẽ... Anh Cao, Hứa Mộ Châu lạnh lùng cắt đứt, dùng giọng điệu không cho phép được từ chối nói. Cái phát ngôn này em sẽ không nhận. Bất luận Yên Như có đáp ứng hay không, em cũng sẽ không chấp nhận. Cho nên, anh đừng uổng phí tâm tư nữa. Hứa Mộ Châu nói xong, không chờ gã tức giận liền trực tiếp cúp điện thoại. Trợ lý ở bên cạnh cũng nhìn đến ngu người. Đây là lần đầu tiên có nghệ sĩ dám không để lại mặt mũi cho Cao Chí Văn như vậy. Không khỏi cảm thán Hứa Mộ Châu quả nhiên là thần tượng nổi nhất hiện giờ ở Hạ Sách. Sức mạnh chính là chân ái. Hứa Mộ Châu xoay người đi ra ngoài. Trợ lý vội vàng hỏi. Anh Hứa, anh đi đâu thế? Hắn không trả lời. Trợ lý nhìn phương hướng. Phát hiện là phòng hóa trang của nữ bên kia hành lang. Không khỏi nghi hoặc. Không phải nói là không đi thuyết phục sao? Vậy vì cái gì lại đi tìm Yên Như? Hứa Mộ Châu cũng không biết mình vì cái gì lại muốn đi tìm Yên Như. Thật ra sau đêm cùng nhau ra ngoài ở thành đô đó, bọn họ không còn lén gặp mặt nhau nữa. Hai người đều quá bận rộn. Thông cáo được sắp xếp dày đặc. Chỉ cần không có công việc chung, căn bản là không có cơ hội chạm mặt. Hắn cảm thấy như vậy rất tốt. Hắn căn bản cũng không muốn nhìn thấy cô ta. Có chút suy nghĩ đã nảy ra liền không lái đi được. Hắn mơ hồ hoài nghi gì đó. Lại bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà không dám đi chứng thực. Trốn tránh không gặp ngược lại là biện pháp tốt nhất. Nhìn về phòng hóa trang phía trước, hắn mệt mỏi thở dài, nghĩ vẫn là sớm chào hỏi với Yên Như đi, để tránh cho Cao Chí Văn dùng các loại thủ đoạn khiến cô ta chấp nhận. Trái lại mình từ chối sẽ làm cô ta mất mặt. Vừa mới đi đến cửa, liền nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện. Cái tên quen thuộc truyền vào tai, làm cho bước chân của hắn đột nhiên dừng lại. Nói mới nhớ, rốt cuộc thì quan hệ giữa cái cô Đàm nữ lang tân nhiệm với Lê Ảnh Đế là gì? Yên tiểu thư có biết nội tình gì không? Hứa Mộ Châu ngẩn người, theo bản năng đứng vào góc khuất, bảo đảm chắc chắn người ở bên trong sẽ không phát hiện ra hắn. Phòng hóa trang cửa mở, từ góc độ của hắn có thể thấy Yên Như đang ngồi hóa trang trước gương. Cô ta đã hết trang sức, đang chậm rãi gỡ bông tai xuống. Đổi thành kiểu khác khéo léo nhẹ nhàng. Bên cạnh cô ta có hai nghệ sĩ nữ Đài Loan vây quanh. Đều là những người vừa cùng nhau tham gia tiết mục. Trong đó có cô tóc quăn búp bê dùng giọng điệu nịnh nọt nói. Tối hôm qua tôi đi xem Đoạt Cung. Yên tiểu thư trong phim xinh quá. So với Liễu Cơ còn xinh đẹp hơn nhiều. Một số thành phần trên mạng kia, còn không phải thấy kết cục của Liễu Cơ quá thảm. Mới suốt ngày khen diễn viên diễn tốt. Tôi nói chứ, nếu để cho Yên tiểu thư đóng nhân vật đó, hiệu quả nhất định càng cao. Yên Như lười nhác sửa tóc. Không nên nói như vậy. Đạo diễn chọn người, đương nhiên có đạo lý của ông ta. Tôi cạnh tranh không lại người ta, cũng đành chấp nhận số phận vậy. Có thể có biện pháp gì cơ chứ? Nhưng rõ ràng Yên tiểu thư tại đại lục rất nổi tiếng a. Sao đạo diễn thế lại bỏ qua cô chọn cái người đó? Chuyện này không có đạo lý gì cả. Một người khác là nữ người mẫu tóc đen vóc dáng cao bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Kích động nói. Chẳng lẽ thật sự giống như tin tức đã nói? Cái người mới đó là bởi vì có quan hệ với Lê Ảnh Đế. Cho nên mới. Yên Như dựa vào ghế. Cười như không cười nói. Cái gì tôi cũng chưa nói. Các cô đoán mò đừng đổ lên đầu tôi. Chẳng qua theo tôi được biết, quan hệ giữa Lê Ảnh Đế và Nghi tiểu thư quả thật rất tốt. Hẳn là rất bạn bè, rất thân thiết đi. Nữ nghệ sĩ kích động. Trời ơi, vậy có phải sẽ có một ngày có thể nghe được tin tức bọn họ công khai? Yên Như nhún vai. Công khai, tôi nghĩ là không đâu. Lê Ảnh Đế không phải là người ai cũng có thể tùy tiện trèo lên. Có thể làm bạn bè. Công khai thì, cô ta nở nụ cười hàm xúc. Hai nữ nghệ sĩ cũng hiểu rõ ý tứ của cô ta. Xem ra quả thật Lê Thành Lãng cùng Đàm nữ lang tân nhiệm có quan hệ gì đó. Nhưng người ta chỉ là thấy mới mẻ thì chơi đùa một chút. Căn bản là không đứng đắn coi trọng cô. Ở lại một lát đã được nghe tin vỉa hè siêu hot này. Hai cô gái đều hài lòng thỏa mãn. Đang chuẩn bị đứng dậy cáo từ, lại bị bóng dáng người đứng trước cửa phòng hóa trang làm cho sợ hãi. Hứa tiên sinh. Yên Như vừa nghe thấy xưng hô này liền cứng đờ. Cô ta ngừng 2 giây mới chậm rãi xoay người. Khó nén kinh ngạc trông ra cửa. Người đàn ông còn mặc âu phục đen trên sân khấu. Một bàn tay để lên tay cầm màu bạc tên cửa. Ngón tay dùng sức nắm chặt. Dường như đang kiềm chế gì đó. Sắc mặt hắn u ám. Môi mỏng mím thật chặt. Một lát sau chậm rãi nói. Tôi có chuyện muốn nói với Yên tiểu thư. Có thể mời các cô đi ra ngoài trước được không? Hai nghệ sĩ nữ cầu còn không được. Lập tức xách túi nói tạm biệt liền chuồn về phía cửa bên cạnh hắn. Hứa Mộ Châu thở sâu. Chậm rãi đóng cửa phòng hóa trang lại. Từng bước một đi đến trước mặt Yên Như. Cô ta bởi vì động tác của hắn mà càng thêm căng thẳng. Khẩn trương. Nhưng nghĩ lại vừa rồi mình cũng không nói lời gì quá đáng. Còn muốn lừa dối qua cửa. Cô ta cười trêu ghẹo. Mộ Châu anh làm cái gì vậy? Đây là đài truyền hình. Anh đóng cửa lại sẽ khiến người ta hiểu lầm. Có chút chuyện tôi không hy vọng người khác nghe được. Tôi nghĩ cô cũng không hy vọng. Nụ cười của Yên Như cứng lại. Sau đó miễn cưỡng nói. Chuyện gì? Vừa rồi vì sao cô lại nói với họ như vậy? Quả nhiên là hỏi chuyện này. Yên Như nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nói. Các cô ấy cứ túm lấy tôi mà hỏi. Tôi không còn cách nào. Đành phải tùy tiện nói một chút. Hơn nữa Tiểu Hy và thầy Lê. Tin tức cũng đưa rồi. Tôi cho rằng không có việc gì cả. Nếu như anh cảm thấy không phù hợp. Thì từ nay về sau tôi không nói là được. Xin lỗi a, Hứa Mộ Châu trầm mặc. Ánh mắt của Yên Như áy náy. Vô cùng chân thành nhìn hắn. Trong ấn tượng cô ta luôn như vậy. Tự nhiên hào phóng. Ngay thẳng nhiệt tình, bao dung mỗi lần Nghi Hy cố tình gây sự. Khi bọn họ cãi nhau cô ta luôn là người tiến tới hòa giải. Hắn vẫn luôn cho rằng như vậy. Nhưng vừa rồi, cô ta đối với người khác nói ra lời làm lật đổ nhận thức của hắn. Giọng điệu của cô ta khinh thường như thế. Còn cả sự bôi nhọ giấu giếm trong lời nói. Nếu như ngay cả cái này cũng nghe không hiểu. Hắn chính là kẻ ngu xuẩn. Cô Yên. Tôi muốn hỏi cô một vấn đề. Cô ta bởi vì cách xưng hô của hắn mà cứng đờ. Cái gì? Hứa Mộ Châu chậm rãi nói. Rốt cuộc cô có hay không? Từng làm qua những chuyện gì giữa tôi và Nghi Hy? Sắc mặt Yên Như đột nhiên biến đổi. Cô ta nhìn hắn, giống như là không có cách gì lý giải lời nói của hắn một cách bình thường. Anh có ý gì? Giữa hai người tôi có thể làm chuyện gì? Nghi Hy nói cô thích tôi. Trước đây tôi vẫn luôn không tin, nhưng hôm nay lại muốn hỏi cô. Cô Yên, cô thích tôi sao? Hết chương 50, cách chương.